dụ thụ khoái lai khẩu khẩu. Chương 9, góc truyện audio.com. Trên kim loan điện to lớn như vậy, Huyền Vô Hàn híp mắt nghe xong thần tử dâng sớ, đã nhiều ngày lời nói đều là giống nhau, hắn nghe được thập phần ôn hòa nhã nhặn, bất quá cũng không có gì ngoài một số bộ phận quan lại theo phụ họa, thân tín của hắn vẫn thập phần bình tĩnh, mặc dù có người cố ý công kích cũng không thể thành công. Hoàng thượng, thần nghĩ đến việc này phải mời Tuyền Kỳ tiên quân, Phượng quân quý thể, sao dung người khác vô tội. Hộ bộ thị lang đứng ra, hắn trên miệng nói là vì Vân Ly, kỳ thực cũng vì chứng minh lời đồn. Nếu Huyền Vô Hàn thật sự đi mời, cho dù Phượng quân là chân thân, cũng sẽ khiến dân chúng ngờ vực vô căn cứ, chỉ biết lại nhiệm minh, không phải giấu giếm huyền cơ sao. Huyền Vô Hàn khẽ động thân mình, trầm giọng nói. Ngà, Ái Khanh cái này một câu, có phải hay không cần chậm đi đem Thiên Sơn vị kia đón tiến cung a? Lời này vừa nói ra, hộ bộ thị lang biết được chính mình chạm vào vảy rồng, nhất thời mồ hôi ròng ròng lăn xuống, ai hô ra tiếng, ý vì chính mình trung thành tận tâm, không có nửa phần bất kính. Hừ, Phượng quân của trẫm như thế nào, trẫm thanh thanh sờ sờ. Các ngươi nói hắn là giả, ý chỉ trẫm là hạng người ngu đần, vô năng sao? Là thật giả còn phân không rõ ràng. Việc này không cho phép tiếp tục nghị luận, nếu ai còn dám lải nhải chính là bất kính trẫm. Huyền Vô Hàn như vậy uy danh trong triều đình, tự nhiên Phượng quân tránh được một chuyện. Nhưng trong linh cừ, bách tính sau khi ăn xong đề tài câu chuyện cũng sinh ra, bất quá chính là chuyện Huyền đế hướng quan viên giận dữ Lam Nhan, ngay cả thần tử thân cận can gián cũng không để ý, hoàn toàn một bộ mất thần trí. Mà vây cánh của Huyền Vô Ảnh lại vui mừng ra mặt, mà Huyền Vô Ảnh lại dĩ nhiên trưng ra bộ mặt giả tạo trung thành, viện cớ bảo vệ danh tiếng hoàng gia, ngang nhiên trắng trợn mời chào khách khứa và bằng hữu, bên là thay Huyền Vô Hàn biện giải, lý do thoái thác kỳ thực làm cái gì, Huyền Vô Hàn cũng thanh thanh sờ sờ. Huyền Vô Ảnh cần lòng dân, hắn cấp chỉ sợ là càng hung hăng càng quấy lại càng bị tổn thương. Mặc kệ bên ngoài sóng ba đào mãnh liệt, Tư Noãn điện vẫn là nhất phái tường hòa. Vân Ly bị mật đào chế trụ, mỗi khi dùng cơm xong, vẫn đều phải ăn một cái. Hắn cũng không dám ăn nhiều, có một lần hắn ăn liền một lúc 5 quả tiêu chảy. Đau đến trên giường lăn lộn, mồ hôi đầm đìa, Huyền Vô Hàn sợ tới mức tâm cũng đều treo lên. Lúc sau liền phụng phịu nói cho hắn biết nếu là ăn nhiều sẽ không được ăn quà vặt khác. Đào dù cho có quý trọng cũng chỉ là một loại, điểm ấy nặng nhẹ, Vân Ly còn là phân rõ. Hạ triều Huyền Vô Hàn một lát cũng không dừng lại, trở lại Tư Noãn điện liền thấy Vân Ly ngoan ngoãn ngồi ở băng ghế, hai tay nâng cằm. Cùng ngày xưa vừa thấy hắn đã chạy lại đây, lộ ra ý cười ngượng ngùng, hoàn toàn bất đồng. Huyền Vô Hàn thất vọng, đau khổ ngẩn ra cười khổ. Ly Nhi hôm nay như thế nào an tĩnh vậy, nếu là buồn chán ta mang ngươi xuất cung một chút. Nghĩ Vân Ly nhất định cao hứng nhảy dựng lên, sẽ dùng âm thanh khiến người khác giật mình nói. Vâng, nhưng chính là Vân Ly nhắm mắt làm ngơ, chỉ một thoáng giật giật thân mình đã bị Huyền Vô Hàn ôm lấy, nâng mâu nhìn thoáng qua. Chỉ liếc mắt một cái, Huyền Vô Hàn liền nhìn thấy một ít vẻ ưu sầu, hắn ngạc nhiên, Vân Ly còn nhỏ như vậy, chuyện gì để cho hắn phải ưu sầu. Chẳng lẽ trong cung quá mức buồn chán, chờ đợi không được muốn đi sao? Góc truyện audio.com. Trong linh cừ ngươi còn không có đi dạo qua, ăn ngon cũng vậy, đêm nay chúng ta liền túc tại bên ngoài, qua ít ngày nữa tới 23 tháng 7 đó là trời cho ngày, khi đó càng náo nhiệt. Huyền Vô Hàn vừa nói vừa liếc nhìn Vân Ly, nghe được lời của hắn, ánh mắt thoáng dao động, nhưng là một bộ muốn nói lại thôi làm Huyền Vô Hàn nóng nảy. Hắn đi vòng qua đối mặt với Vân Ly, thương tiếc nắm chặt tay y, than thở. Ly Nhi không nói chuyện với ta, ta rất khó chịu. Rốt cuộc không chống cự nổi bộ dạng khổ sở của Huyền Vô Hàn, Vân Ly sợ hãi nói. Vô Hàn ca ca muốn đi nhận, chân chính Phượng quân trở về sao? Từ Noãn điện tuy là tầm điện của Hoàng đế cũng không phải là thiên y vô phùng, có người ngày đêm nhìn chằm chằm tự nhiên có thể tìm ra khe hở. Bất quá làm bộ tùy ý nói chuyện phiếm, cố ý để Vân Ly nghe xong. Vân Ly tuổi còn nhỏ, Huyền Vô Hàn cũng không cho hắn biết triều đình phân tranh. Hắn chỉ biết mình là giả, không thể cùng Huyền Vô Hàn thành thân, còn chân chính Phượng quân, rất nhanh sẽ tới. Cũng không rõ ràng là cảm giác gì, chỉ cảm thấy ngực căng căng, đau đớn dần dần lan tràn ra. Nước mắt cũng chậm chậm lăn xuống, sợ Tuyết Y nhìn thấy sẽ truy vấn hắn đành phải trốn trong ổ chăn lén lút khóc. Từ khi bắt đầu nhận thức hắn đã bị cha cùng phụ thân báo cho mình là hoàng hậu của Huyền Vô Hàn ngày sau không thể cùng người khác cùng một chỗ. Loại ý niệm này luôn luôn quanh quẩn trong đầu hắn, dù tỉnh tỉnh mê mê, lại thâm căn cố đế. Cho đến khi Huyền Vô Hàn tới đón hắn, cái loại lòng tràn đầy vui mừng này, nói ra thật ngượng, nhưng là cảm thụ chân thật nhất của hắn. Không giống cha cùng phụ thân ấm áp, làm cho hắn rất trầm mê. Hình dạng Huyền Vô Hàn nói chuyện, nụ cười ôn nhu cũng làm cho hắn không tự chủ đỏ mặt. 6 tuổi quả thật nhỏ, nhưng không có nghĩa là không có cảm thụ. Chính là hiện giờ có người lại nói hắn là giả, cái loại lạnh từ đầu đến chân rét đến xương làm cho hắn không biết nói gì. Không chỉ là ngày sau không còn được ăn điểm tâm trong cung, quan trọng hơn là Huyền Vô Hàn sẽ ôm người khác, ôn nhu với người khác. Hắn biết Tuyết Uyên có hậu vô phi, có phi vô hậu, cho nên Huyền Vô Hàn là không thể nào tiếp tục đối tốt với hắn. Huyền Vô Hàn đối diện với tình hình thực tế mới vừa nãy sinh, Vân Ly không hiểu, nhưng lại như trước thương tâm. Mà Huyền Vô Hàn nghe Vân Ly nói vậy, đầu óc ong ong, không biết nên phẫn nộ với người cả gan dám tiết lộ, hay là vui mừng trước bộ dạng nhút nhát của Vân Ly. Mà mặc kệ thế nào, hắn cũng là một loại đau lòng. Gắt gao đem người kéo vào trong ngực, siết chặt thân mật hôn hai má Vân Ly, tư thế này bắt buộc Vân Ly ngẩng đầu thừa nhận, trong lòng khó chịu nhưng lại luyến tiếc đẩy ra. Hôn theo hai má tới chân mày, chóp mũi, cuối cùng rơi xuống môi Vân Ly. Huyền Vô Hàn lúc này còn đâu bộ dáng ôn nhu trong quá khứ, mang theo vội vàng cùng bá đạo, cường thế đoạt lấy khiến Vân Ly vô phương thừa nhận, nước miếng theo khóe miệng tràn ra. Hôn đến khi hơi thở gấp gáp dồn dập, Huyền Vô Hàn mới luyến tiếc buông Vân Ly ra. Hắn dùng đầu ngón tay lau đi nước miếng trên mặt y, chăm chú nhìn vào mắt y tuyên thể. Cho dù Ly Nhi không phải phượng quân thật sự, ta cũng không cần người khác. Ngươi là của ta, đừng hòng từ bên cạnh ta chạy trốn. Vì ngươi ta sẽ giết phượng quân thật sự. Vân Ly lại bắt nhầm trọng điểm, con ngươi ngấn đầy lệ, bi thương nói. Nguyên lai ta thật sự chính là giả sao? Kia phụ thân vì sao? Ai, ta chỉ biết, góc truyện audio.com. Ly Nhi thật sự là phượng quân. Bên ngoài lòng người khó lường, nói gì ngươi cũng không cần tin tưởng. Nếu muốn đi ra ngoài thì thỉnh Hoàng Thúc cùng Thái Phó đồng hành, ngươi đã nhiều ngày chỉ buổi sáng mới thỉnh an, bọn hắn cũng rất nhớ ngươi. Có Hoàng Thúc cùng Thái Phó cùng hắn, bọn tay sai trừ phi ngại mạng quá dài mới dám lộng hành. Vân Ly lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tại trong ngực Huyền Vô Hàn làm nũng, hắn bị ủy khuất lớn như vậy đương nhiên là muốn đòi lại. Cũng may mắn hắn còn nhỏ dễ dàng giải thích rõ ràng, bằng không Huyền Vô Hàn cũng thật đau đầu. Vân Ly trong lòng gút mắc đã được tháo gỡ, nghĩ lại đêm qua vì chuyện này mà ăn không ngon, bây giờ bỗng cảm thấy đói bụng, liền trừng mắt nhìn Huyền Vô Hàn. Tảo thiện hôm nay không cho phép ngươi quản ta, ta muốn gà chiên giòn, giò hầm tương nổi tiếng nha. Huyền Vô Hàn cong môi cười, chỉ một lần này, lần sau không được viện cớ nữa. Người đâu truyền lệnh, rút sạch xương gà chiên giòn cùng giò hầm tương. Phần lớn dùng tảo thiện, Huyền Vô Hàn chỉ cho Vân Ly ăn cháo loãng, canh ngọt, hoặc là điểm tâm nhỏ. Hương tô gà linh tinh quá nhiều dầu mỡ, sáng sớm ăn, không tiêu tới bữa trưa, Vân Ly lại ăn không vô cái khác. Từ đó sẽ tổn thương thân thể. Trước khi Vân Ly tới, Huyền Vô Hàn đã sớm phân phó ngự trù, mọi thứ tinh tế chu đáo, khiến Vân Ly thân thể khỏe mạnh. Vân Ly còn nhỏ như vậy, nếu có gì sơ suất ngày sau hối hận cũng không kịp. Nhìn thấy Vân Ly cầm chân gà ăn một cách vui vẻ, trong mắt Huyền Vô Hàn đều là sùng nịch. Chính là, Huyền Vô Ảnh đã đem thủ, đến trên người Vân Ly, vậy đừng trách hắn không nề tình huynh đệ. Tần Mộ thần thế nhưng thủ đoạn lại thập phần tinh diệu, không khỏi mê hoặc tâm hoàng đệ hắn, còn vì hắn tạo phản. Xem ra cũng là tuyệt sắc mỹ nhân, bằng không tại sao lại có thể mê hoặc người như vậy. Thủ tay, câu này ý nói Huyền Vô Ảnh dám ra tay với Vân Ly. Chính là mỹ nhân này tâm cũng quá lớn, còn muốn ngôi vị hoàng đế. Huyền Vô Ảnh là cái loại biệt tài gì hắn nhất thanh nhị sở, làm vương gia đã thiếu thông minh, làm hoàng đế chẳng phải là chôn vùi Tuyết Uyên Giang Sơn. Lường trước hoàng đệ hắn bất quá chỉ là bị lợi dụng, nhưng một khi đã sinh lòng, giữ lại tất sẽ thành tai họa. Tần Mộ thần không thể không chết, hoàng đệ tất sẽ sinh lòng oán hận, nếu muốn Huyền Vô Ảnh được toàn mạng, chỉ có thể khiến y trở thành ngu dại. Huyền Vô Hàn ở bên này làm ra quyết định, ảnh vệ môn tự nhiên bắt đầu hành động. Vốn là định là để Huyền Vô Ảnh cùng các đại thần mưu đồ tạo phản, sau đó đem vị kia Thiên Sơn giai nhân về Linh Cử, kết quả lại là cái sướng phụ. Huyền Kỳ nhận được tin tức lập tức chạy về Linh Cử, ở Thiên Tế Đài giận nói chính mình thân là tiên quân một nước, không có khả năng tính sai, Vân Ly không chỉ là Phượng Loan Tinh, hơn nữa cùng Huyền Vô Hàn đời đời kiếp kiếp là tình nhân, tơ hồng không dứt. Sướng phụ khụ, có nghĩa là đĩ, nhưng chỗ này ta không hiểu a, lời vừa nói ra, dấy lên một trận phong ba, những đại thần từng ở trước mặt Huyền Vô Hàn thượng tấu thỉnh giai nhân, thỉnh Tuyền Kỳ chứng minh, không thể nghi ngờ chính là đứng trên đầu ngọn sóng, hung hăng té xuống. Huyền đế trái lại hết sức tuyệt nhiên, hạ chỉ phế chức quan của bọn họ, hồi hương dưỡng lão. Các quan viên còn trẻ tuổi, giáng chức làm quan địa phương, cả cuộc đời đều vô phương bước vào trong Linh Cử. Góc truyện audio.com Bên này chèn ép thế lực Huyền Vô Ảnh không nói, Huyền Vô Ảnh cấu kết phản tặc ý đồ xoán ngôi, căn cứ xác thực cũng lặng yên di động, không chỉ có người bên cạnh Huyền Vô Ảnh, ảnh vệ môn còn tìm hiểu, lấy được thư. Huyền Vô Ảnh dĩ nhiên cấu kết người ngoài tranh đoạt Giang Sơn, càng chứng thực tội danh của hắn. Như thế thuận lý thành chương, Huyền Vô Hàn cực kỳ bi ai đến cực điểm, hạ lệnh tập nã Tần Mộ Thần, một khi bắt được cách sát vật luận, mà đối với Huyền Vô Ảnh lại chỉ nói Tống Mục tái thẩm tra. Trong lúc nhất thời, vạn dân tự nhiên hô to Huyền Đế anh minh trọng hiếu nghĩa, còn chi quan tâm Huyền Vô Ảnh sống hay chết. Giết không cần luận tội, nhưng Tần Mộ Thần ẩn nhẫn nhiều năm tất không phải người thường, Huyền Vô Ảnh bị hắn lừa gạt dẫn dắt tránh truy binh nhưng thật ra lại thoát được hết sức dễ dàng. Chính là không nghĩ tới hắn một đường phi như tên bắn cũng đi lên tuyệt lộ. Bắc Tuyết Uyên là nơi cực âm hàn, vượt qua thiên sơn lại xuất hiện dòng sông quanh năm đóng băng tuyết rơi dày đặc không có nửa điểm tươi xanh. Trên tấm bia đá, một dòng chữ đỏ lạnh như băng. Thiên Tuyệt Nhai, đứng ở đỉnh núi đi thêm một bước chính là vực sâu vạn trượng. Nếu dưới vực chính là hồ nước thì may ra còn khả năng sống sót, đáng tiếc thời tiết nơi này thiên hàn địa đống, đáy vực cũng là sông băng cứng rắn, người ngã xuống, chính là tan xương nát thịt. Thiên hàn địa tống, thời tiết giá rét, đất đóng băng. Tần Mộ Thần còn đang do dự, Thiên Tuyệt đã đem người đuổi đến, mũi ngựa phun khói trắng, vội vàng sao động vó. Hừ, chó săn của Huyền Vô Hàn cũng nhanh thật, thế nào Huyền Vô Ảnh đã bị các người giết sao? Khi hắn hỏi câu này, trong mắt xoẹt qua tia ảm đạm nhưng cũng rất nhanh liền che giấu đi. Hắn nhận định Huyền Vô Hàn sẽ không giết thân huynh đệ, chỉ thước bỏ vương vị, đầy biên cương. Thiên Tuyệt lên tiếng, Hoàng thượng Thánh Minh, tặc nhân Huyền Vô Ảnh bị xử tử ngay tại chỗ, ngươi còn muốn trốn sao? Phía sau ngươi chính là vực sâu vạn trượng, buông tay chịu trói, Hoàng thượng còn có thể cho ngươi toàn thây, thoát cảnh tan xương nát thịt. Tần Mộ Thần vừa nghe sắc mặt nhất thời đại biến, lạnh lùng nói. Ngươi giết hắn, hắn là vương gia, làm sao ngươi có thể giết hắn? Vẻ mặt dĩ nhiên điên cuồng, trường kiếm trong tay khuấy động bắn ra kiếm khí, bắn phá Thiên Tuyệt liên tiếp lui về phía sau. Thiên Tuyệt không biết tin Huyền Vô Ảnh chết đối với Tần Mộ Thần ảnh hưởng lớn như vậy, hắn vốn định quấy nhiễu tâm y, xem ra kế này thu hoạch quá nhiều. Cười lạnh, hắn thông đồng với địch phản quốc ý đồ xoán ngôi, cấu kết loạn thần tặc tử, Hoàng thượng mặc dù nghĩ tình cũ, nhưng vì đại cục tất phải tru diệt hắn. Bất quá là Lăng Trì Sư Tử, mà thôi, cái này cũng chỉ là lóc ra xương cốt. Lăng Trì Sư Tử, lóc từng miếng thịt đến khi chết thì thôi. Quả nhiên Tần Mộ Thần đôi mắt biến sắc đỏ, như tu la từ địa ngục giận dữ thét dài một tiếng, vung trường kiếm chém tới. Thiên Tuyệt mang theo nhiều ảnh vệ nhưng nhất thời cũng không ngăn được, dưới tình thế cấp bách hắn tựa hồ nghĩ được cái gì, lớn tiếng nói. Vương gia đối đãi ngươi là chân tâm thật ý, trước khi chết cũng chưa từng oán hận ngươi lợi dụng hắn. Chỉ nói cùng ngươi kiếp sau không còn gặp lại nữa. Góc truyện audio.com. Không ngờ Tần Mộ Thần nghe nói vậy, thân mình đột nhiên gập lại, từ không trung ngã xuống, phun ra một ngụm tiên huyết, sắc mặt trắng bệch, chính là tức giận công tâm, tổn hại tâm mạch. Thiên Tuyệt mắt thấy y suy sụp, muốn tiến lên tiễn hắn một đoạn đường. Không ngờ Tần Mộ Thần lảo đảo đứng dậy, bi thương cười. Nguyên là ta không đúng, là ta lợi dụng hắn, hắn lại không hận ta, cũng không nguyện cùng ta tạ thê tái kiến. Tần Mộ Thần nói xong, nâng mâu đối với Thiên Tuyệt âm ta cười. Nói cho Huyền Vô Hàn, kiếp này ta không thể báo gia cừu, kiếp sau nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Chính là kiếp sau, sẽ không có người toàn tâm toàn ý vì hắn thân phận, danh vị, thậm chí tánh mạng cũng không để ý. Thiên Tuyệt thầm kêu không tốt, còn chưa chờ hắn ra tay, chỉ thấy Tần Mộ Thần thả người, chính mình nhảy xuống vực thẳm. Tần Mộ Thần thân ảnh rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, Thiên Tuyệt đứng ở đỉnh núi trầm mặc không nói. Ảnh vệ phía sau hắn nói, sư huynh, có cần đi xuống không? Thiên Tuyệt xoay người trừng mắt liếc hắn một cái, nơi này đi xuống tựu đừng nghĩ đi lên. Sai người chấn giữ chỗ này, ngươi Tần Mộ Thần còn có quỷ kế. Ta trở về bẩm báo Hoàng thượng, Huyền Vô Ảnh giờ phút này bị cho ăn nhuyễn cân tán, hư nhuyễn ngồi trên ghế. Bộ dáng rất chỉnh tề, chỉ là sắc mặt trắng bệch. Hắn nửa điểm võ công đều không có, trừ bỏ thân phận hoàng tử căn bản cũng không có gì nổi bật, bộ dạng cũng là học theo mẫu hậu hắn, bất quá chỉ mới 14 tuổi, non nớt ngây ngô. Nhuyễn cân tán, là dược làm con người không còn sức lực. Dù sao cũng là chính mắt nhìn đệ đệ thân sinh lớn lên, Huyền Vô Hàn đứng ở trước mặt hắn khẽ thở dài, nói. Vừa rồi Thiên Tuyệt đến bẩm báo Tần Mộ Thần đã chết rồi. Chậm biết ngươi không muốn cướp ngôi, là hắn lợi dụng ngươi có đúng hay không? Huyền Vô Ảnh cúi đầu, không nói gì, chính là gắt gao níu lấy ống tay áo. Hắn sợ mở miệng chính là không khắc chế nổi run rẩy, theo Tần Mộ Thần trốn chạy hắn còn mang theo một tia hy vọng, người kia không phải là lợi dụng hắn, đối với hắn cũng có chút cảm tình. Chính là hắn sai lầm rồi, căn cứ theo lời Tần Mộ Thần lộ tuyến bình an phía trước lại phát hiện chính là thị vệ của Hoàng Huynh. Hắn tuy tư chất bình thường, nhưng không phải là không có tâm. Tần Mộ Thần đối với hắn thật tình chỉ có vài phần, hắn cũng hiểu được. Chính là nghĩa vô phản cố tự hợp lực đánh một trận, cho dù thất bại hắn cũng muốn bảo hộ Tần Mộ Thần chu đáo, hai người ẩn cư núi rừng, không màng thế sự. Nghĩa vô phản cố, làm việc nghĩa không được chùn bước. Chính là, người kia tâm chưa bao giờ đặt trên người hắn, chỉ nghĩ báo thù. Hoàng Huynh, giết ta đi, khó khăn nói ra khỏi miệng, Huyền Vô Ảnh ngẩng đầu, lộ ra đôi con ngươi không còn tia sáng. Chỉ là hắn một lòng muốn chết, Huyền Vô Hàn cũng không chịu. Viên thuốc nắm trong tay vài lần muốn đưa tới, nhưng vẫn là không đành lòng. Mẫu phi hắn được phong làm quý phi, là nữ nhân trước sau được ân sủng. Nhưng mấy đệ đệ thì cũng phải có, ngoại trừ Huyền Vô Băng là đệ đệ cùng một mẹ với hắn, còn lại cũng chỉ vì an ổn triều đình, trấn an đám cựu thần thôi. Đều là đệ đệ tình cảm sâu nặng, Huyền Vô Ảnh từ nhỏ đã không được sủng ái, hiện giờ rơi vào kết cục bi thảm như vậy, nếu còn biến hắn thành ngu ngốc, Huyền Vô Hàn cũng có chút tâm nguội lạnh. Ngươi là hoàng đệ chấm chấm sẽ không cần mạng của ngươi. Gocchuyenaudio.com cũng không cần vọng tưởng tự sát, người trong vương phủ cùng ngươi nhất vinh câu vinh, cần suy nghĩ rõ ràng. Ngày mai chấm tiễn ngươi đi phần sơn trấn, vương phủ cùng hạ nhân đã sắp xếp xong xuôi. Hạ nhân trong vương phủ hắn ban đầu đều là người trong cung của mẫu phi, bây giờ mẫu phi đã mất, Huyền Vô Ảnh chính là thân nhân của bọn họ. Hắn cho dù là muốn tự sát cũng không thể không để ý tánh mạng người trong vương phủ. Đối với quyết định của Huyền Vô Hàn, Huyền Vô Ảnh không nói gì thêm. Hắn hôm nay là sống hay chết đều không còn trọng yếu, người hắn muốn đã chết, hắn như thế nào cũng sẽ không có ai để ý, dù sao từ trước đến giờ cũng không ai để ý Cách Chương.